Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn, dĩ vang thoáng tay đốt cháy trái tim thương em. Khóe mắt đẫm ướt, mái tóc xoa tới chấm ngang vai, cho anh thương em ngàn đời. Anh kêu tên em qua vùng biển sóng trên trời, bóng con thuyền vượt nghiêng trùng lệ trao dâng. Lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau, mây đen giăng mờ để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang cu luyến nhớ đã cách mấy năm, mưa ơi trông nhau sang vời vợi. Anh kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng vui ngùi mình siêu nhau. Nghe tiếng mơ say tay gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác vang bóng em thoáng trước hiên nghe. Mưa rơi u hoài buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày. Chào dân, lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau, mây đen giăng mờ để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang cu luyến nhớ đã cách mấy năm, mưa ơi trông nhau xa vời vợi. Anh kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng vui buồn mình dường nhau. Chọn kiếp lưu đày, hỡi non cao, hỡi sông sâu, nơi bể dâu. Lòng biển sâu có biết cho nhau thấu trăng niềm đau. Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau, mây đen giăng mờ để cho ta duyên ngâu đôi bờ. Tình mãi mong chờ để cho ta duyên ngâu đôi bờ. Tình mãi mong chờ.